Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, lột sạch chờ chết. Salad, salad, phá thành mảnh nhỏ xích sắt ném xuống đất. Nhưng Tần Phấn động tác không có đình chỉ. Hắn cấp tốc rút ra liên ảnh. Trần khí cũng tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Đi. Đám người cái gặp không trung xẹt qua một tia sáng trắng. Là liên ảnh quỹ tích bay. Rồi hạ xuống tốc độ rất nhanh. Mắt thấy là phải rơi vào Lâm Tịch Lộ đỉnh đầu. Thế nhưng là liên ảnh bay càng nhanh. Lại đuổi tại một khắc cuối cùng trước ngăn ở roi trước đó. Dư Hàng Viễn chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Sau đó phát hiện chân khí roi chỉ còn lại trong tay một đoạn. Ta là đang nằm mơ sao? Liền liền Dư Hàng Viễn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thế nhưng là vô luận hắn có tin hay không? Hiện tại đại não chỉ có thể cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dư Hàng Viễn trực tiếp triệt tiêu chân khí roi. Sau đó nhanh chóng từ trong ngực móc ra mấy đạo phù chú ném về phía không trung. Nhưng hắn chậm một bước. Tần Phấn động tác vẫn là nhanh hơn hắn. Tần Phấn đem liên ảnh thu hồi trong tay. Sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Tịch Lộ trước mặt xích sắt chạm kích. Phá cho ta. Xích sắt liền một cái cũng không có kháng trụ. Liền trực tiếp bị chặt đứt. Răng rác, vỡ vụn thanh âm vang lên. Lại là hai tiếng đồng thời. Dư Hàng Viễn trơ mắt nhìn xem cái này không thể tưởng tượng tràng cảnh phát sinh. Hắn không hiểu rõ vì cái gì Tần Phấn cái chém một lần. Lại làm cho trước sau hai cây xích sắt đồng thời cắt ra. Tình huống nguy cấp, Dư Hàng Viễn cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong liền ngừng. Bào, chấm ngoặc kép, bởi vì chân khí còn chưa truyền đạt đến. Phù chú đã mất đi hiệu lực biến mất tại không khí bên trong. Là chỉ Linh Vũ vung ra kiếm khí bố trí. Mới vừa khôi phục tự do trạng thái Lâm Tịch Lộ cũng nghiêm túc. Trực tiếp một trưởng hướng phù môn hai người vỗ tới. Quỷ dị chướng khí lập tức phát ra. Dư Hàng Viễn hai người cũng không kịp phản ứng liền bị chính xác. Hai người đồng thời phát ra lớn tiếng kêu thảm. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà không có bay ra bao xa lại bị gầy trở về. Lại là bởi vì chạm đến chính Dư Hàng Viễn thiết lập ở dưới trận pháp. Đến lúc này hai đi nhường hai người rơi thất điên bát đảo lại thêm bị thương. Dư Hàng Viễn liền đứng lên thể lực cũng không có. Không, không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể tránh thoát mở xích sắt? Ta so với lần trước còn nhiều tăng thêm hai đạo. Liền xem như Thanh Diện Lang. Thanh Diện Lang cũng không có khả năng làm được. Mà lại ngươi còn không có chân khí gia trì. Mặc dù không có đứng lên thể lực. Nhưng là Dư Hàng Viễn hay là có thể lực đánh một chút miệng pháo. Đúng vậy a, bùa chú của ngươi yếu gà đến ta liền chân khí cũng không cần dùng. Tần Phấn dẫn theo kiếm hướng Dư Hàng Viễn đi tới. Thuận tiện đáp lại vài câu liền dùng lực khí như vậy kéo một cái. Nó liền đoạn mất. Nói trắng ra là vẫn là ngươi quá cùi bắp a, Dư Hàng Viễn vốn còn muốn mắng nhiều khác. Có thể hắn cảm nhận được cấp độ càng sâu đồ vật. Hiện tại hướng hắn đi tới cũng không phải là một người. Mà là một cái sát khí ngưng tụ thể. Sát khí mãnh liệt nhường Dư Hàng Viễn đầu ngón tay cuối cùng đều đang run rẩy. Sẽ chết, khẳng định sẽ chết. Bản năng dục vọng cầu sinh khiến cho lấy Dư Hàng Viễn tại loại này tình huống dưới nhanh chóng tổ. Trước tiếng nói, người không thể giết ta. Người không thể giết ta. Từng bước một, phù môn sẽ vì ta báo thù. Đến thời điểm Thượng Kiếm Tông lại nhận phù môn trả thù. Từng bước một, van cầu ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Van cầu ngươi thả qua ta. Câu nói này mới vừa kết thúc. Tần Phấn liền trước mặt Dư Hàng Viễn đứng vững. Tần Phấn nhẹ nhõm nói đến. Đa tạ một ít người trước đó làm tốt chuẩn bị. Hiện tại vô luận xảy ra chuyện gì, ngoại giới cũng sẽ không có người biết rõ. Cho nên ngươi chết, cũng sẽ không có người hoài nghi đến nhóm chúng ta. Ngươi, Dư Hàng Viễn đem hết toàn lực ngẩng đầu. Bởi vì chướng khí nhập thể nguyên nhân hắn sắc mặt một mảnh tím đậm. Tăng thêm thể lực hao hết nguyên nhân. Hắn không cách nào vận chuyển bất kỳ chân khí. nhưng mà vượt quá Dư Hàng Viễn dự kiến. Tần Phấn ánh mắt đột nhiên ở trên người hắn dừng lại. Tựa hồ là đang giàu dĩ cái gì? Thì ra là thế. Dư Hàng Viễn vui mừng quá đỗi. Tần Phấn quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Hắn căn bản cũng không có lá gan giết mình. Lúc trước nói bất quá là tại đe dọa tự mình thôi. Muốn chính là hắn trước mặt mọi người xấu mặt, mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây, Dư Hàng Viễn an tâm rất nhiều. Ngay cả âm thanh cũng lớn rất nhiều. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ a. Khác đột nhiên không dám. Dư Hàng Viễn cố ý mở miệng kích thích Tần Phấn. Hắn nghĩ là tự mình càng là kích thích, Tần Phấn thì càng không dám động thủ. Chỉ cần mình có thể còn sống ly khai Thiên Ma Cốc, đến thời điểm có là cơ hội tới trả thù Tần Phấn. Chớ quấy dày, chớ quấy dày. Ngươi có phiền hay không a? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Miệng của ngươi ta thẳng thắn cắt bỏ đi chế tạo vũ khí được. Tần Phấn bị làm cho phiền, liền dùng thân kiếm đại lực quật lấy Dư Hàng Viễn miệng. Hắn hiện tại ngay tại xoắn suýt đến cùng nên dùng cái gì mổ heo pháp. Xoắn suýt lúc, hệ thống cấp ra 3 cái tuyển hạng. Tuyển hạng dùng một lát kiếm đâm chết kỹ năng đẳng cấp cộng 1 tuyển hạng nhị dụng dùng lửa đốt chết. Ngẫu nhiên điểm thuộc tính cộng 3 tuyển hạng 3 lột sạch chờ chết toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 ta. Dựa vào, tuyệt a, ta làm sao lại nghĩ không ra như thế tuyệt kiểu chết đâu. Không hổ là hệ thống a. Tần Phấn thống hận sự rốt nát của mình. Hiện tại bọn hắn tại cái gì địa phương? Là chướng khí mọc lan tràn. Khắp nơi đều là họa hại Thiên Ma Cốc a. Có là đưa người vào chỗ chết cơ hội. Tần Phấn không phải là không muốn động thủ. Nhưng hắn cảm thấy bình thường phương pháp khẳng định không đủ thoải mái. Nhất định phải làm cho Dư Hàng Viễn đời này. Kiếp sau sau nữa cũng hối hận cho đến nay tất cả hành động. Tần Phấn trên mặt không rét mà run nụ cười nhường Dư Hàng Viễn vạn phần sợ hãi toàn thân phát run. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? A a a a a. Tần Phấn một cái nhấc lên Dư Hàng Viễn cùng hắn hôn mê sư đệ. Đem hai người ra bên ngoài kéo đi. Ly khai thời khắc, Tần Phấn không quên hướng về phía đứng tại chỗ Lâm Tịch Lộ cùng Trì Linh Vũ hô. Ly khai từng cái, lập tức liền trở về. Bởi vì chân khí nơi phát ra biến mất, cho nên vây quanh ở đền thờ trên trận pháp tự nhiên tiêu tán. Tần Phấn cứ như vậy kéo lấy hai người hướng Thiên Ma Cốc chỗ sâu đi đến. Dư Hàng Viễn vô lực giãy giụa, lại chỉ cảm thấy da đầu của mình bị một đôi thiết chảo nắm lấy. Cơ hồ liền muốn đem hắn da đầu toàn bộ cũng nhổ tận gốc. Tần Phấn đi tới đền thờ mặt sau nơi nào đó. Cái này vắng vẻ yên tĩnh vị trí nhường hắn cảm giác rất hài lòng. Được rồi, liền cái này vị trí. Hai người các ngươi mai cốt chi địa. Không tệ đi. Tần Phấn lời nói lại lần nữa tại Dư Hàng Viễn vang lên bên tai. Đơn giản chính là mình sinh mệnh đếm ngược đồng dạng. Đừng a, van cầu ngươi, ta thật cũng không dám nữa. Đến cái này tình trạng, Dư Hàng Viễn buông xuống tất cả si tâm vọng tưởng. Một lòng một ý hướng về phía Tần Phấn cầu xin tha thứ. Nhưng mà Tần Phấn căn bản liền không có phản ứng hắn. Nhấc lên liên ảnh hướng về phía hai người một trận du tẩu. Kiếm mang làm cho Dư Hàng Viễn hoa mắt. Các loại hắn kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy thân thể trở nên rất lạnh. Dư Hàng Viễn cúi đầu xem xét. Phát hiện toàn thân mình một mảnh trống không. Cái gì đồ vật cũng không có. Tiêu chuẩn trần như nhộng. Dư Hàng Viễn đem hết toàn lực bảo vệ được bộ vị trọng yếu của mình. Chẳng lẽ nói Tần Phấn là cái kia? Một loại đáng sợ ý nghĩ tại Dư Hàng Viễn trong lòng dâng lên. Hắn lập tức kêu cha gọi mẹ hô lớn. Cứu mạng a, cứu mạng a, ngươi làm sao như thế nhao nhao a? Tần Phấn nhịn không được, ngồi xổm người xuống hướng về phía Dư Hàng Viễn tứ chi trực tiếp dùng sức bóp. Răng rắc, a. Bi thống tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đau Dư Hàng Viễn cơ hồ ngất đi. Tần Phấn đối với mình thủ pháp vẫn rất hài lòng. Đoạn này thời gian không có đem bản sự cho rơi xuống nha. Dễ như trở bàn tay liền bóp nát Dư Hàng Viễn tứ chi bộ vị mấu chốt. Nhưng hắn không cách nào tại nâng lên tứ chi của mình. Tần Phấn mục đích làm như vậy rất đơn giản. chính là muốn Dư Hàng Viễn từ bỏ dãy giụa, đồng thời có thể phối hợp động tác của mình. Ân, cái tư thế này không tệ. Không đúng, cái này càng tốt hơn. Ai, vẫn là dùng cái này đi. Các loại tần phấn đem hai người xếp thành một cái lý tưởng ôm tư thế lúc. Hắn phát hiện không thích hợp. Vừa mới bên trong miệng còn tại chảy nước miếng kêu lên đau đớn Dư Hàng Viễn hiện tại trợn trắng mắt. Đã không có động tĩnh. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.